Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của Vai Ác lại chết rồi. Chương 53, vì Vai Ác chết lần thứ hai, 16, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, độ hảo cảm đã tới 80. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu khiến Du Đường hoàn hồn. Lúc trước nghe Thẩm Dục mỉa mai châm chọc đã quen, y cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy thằng nhóc này khẩu thị tâm phi. Nhưng hiện giờ, những lời hắn nói lại chọc thẳng vào tim. Khiến Lâm bỗng dưng cảm thấy trong ngực ẩn ẩn nhói đau. Thẩm gia, ngài đang nói gì vậy? Y còn muốn giả ngu, nhưng Thẩm Dục không cho y có cơ hội này. Thanh niên kéo y vào lồng ngực, gắt gao ôm như muốn dung nhập vào xương cốt. Nếu đã chọn tôi, đừng phản bội tôi, cũng đừng chạy trốn. Thẩm Dục trầm giọng khàn khàn ôm ấp cảm xúc dày đặc làm Du Đường có một loại cảm giác hít thở không thông. Bằng không, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tiếng sấm sét ầm ầm vang bên ngoài khung cửa sổ, tia chớp lóe lên chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Thẩm Dục, đong đầy sự cố chấp tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Thẩm Dục sốt cao cả đêm, mãi mới hạ nhiệt, sau nửa đêm lại biến thành nhân cách trẻ con, khóc lóc nói vai đau quá, Du Đường đau lòng không thôi liền lấy kẹo ra đút cho hắn. Đứa nhỏ ăn kẹo, rụt xịt mũi nín khóc, ôm cánh tay Du Đường, làm nũng lăn vào ngực y nói chuyện. Anh ơi! Em thấy hắn ta, kẻ đó đáng sợ lắm, em thấy hắn thật hung ác, trước đó hắn còn đòi giết anh nữa. Du Đường ngẩn ra một chút, mới hiểu đứa nhỏ đang nói về nhân cách chủ của Thẩm Dục. Nhưng em ngăn cản hắn, Thẩm Dục cười khờ dại, tranh công, em có lợi hại không nè, Du Đường xoa nhẹ tóc của hắn. Đúng vậy, em là lợi hại nhất, nhưng mà, gần đây hắn nói hắn cũng thích anh á, Thẩm Dục tỏ ra buồn rầu. Tùy hắn thích anh thì em cũng vui, nhưng nghĩ đến chuyện hắn sẽ cướp anh đi mất, em lại không thấy vui nữa. Du Đường nhìn bộ dạng của hắn thì lòng mềm thành bãi nước. Đang định dỗ dành thì Thẩm Dục lại dương mắt nhìn y, con ngươi đen nhánh trong sáng chiếu ra ảnh ngược của y. Vậy, anh ơi, anh có thích hắn không? Giờ khắc này Thẩm Dục cực kỳ giống bộ dạng nghiêm túc hàng ngày, lại hỏi y thêm một lần. Hắn thích anh nhiều lắm, anh có yêu thích hắn không? Chần chờ hai giây, Du Đường lắc đầu, y thì thầm với Thẩm Dục, anh không có khả năng thích hắn, anh cũng không có cách nào để thích hắn. Y không phải người của thế giới này, sớm muộn cũng phải rời đi. Hơn nữa y không có năng lực để yêu một người, y cũng không muốn lừa dối cho qua. Người nằm trong ngực đột nhiên an tĩnh, sau một lúc lâu, Thẩm Dục vươn tay ôm lấy eo Du Đường, mặt chôn vào ngực người đàn ông, nhẹ giọng thủ thi. Vâng, em biết rồi. Em sẽ nói cho hắn biết. Một đêm này, Du Đường ngủ không ngon, y mơ rất nhiều giấc mơ, từng giấc mơ ngắn mơ hồ, trộn lẫn với nhau. Ở trong mộng, có người gọi y là sư tôn, lại có người gọi anh Đường, bọn họ đều đang khóc. Loại cảm giác tuyệt vọng khó chịu này vẫn luôn truyền vào trong lòng y, làm y cũng buồn khổ theo. Sáng hôm đó tỉnh lại, Thẩm Dục vẫn còn đang ngủ. Du Đường định rón rén xuống giường, người bên cạnh đã mở mắt. Kéo lấy eo y ôm vào lòng nhìn chằm chằm. Anh định đi đâu? Toilet. Thẩm Dục lúc này mới buông y ra. Lúc Du Đường định vào toilet lại mở miệng gọi lại. Du Đường quay đầu lại. Ơi, sao thế? Mật mã tư liệu cơ sở dữ liệu của Thẩm gia được giấu ở trên đỉnh quải trượng của tôi. Bên trong có một cái USB. Hắn bình tĩnh nói, tựa như đang kể về một chuyện bình thường hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hàn Tử Thần có được cái USB này, thông tin ở bên trong USB đủ để cho hắn lật đổ Thẩm gia, cũng sẽ dễ như trở bàn tay dồn tôi vào đường cùng. Du Đường ngỡ ngàng khó tin mà nhìn Thẩm Dục, nhưng thanh niên chỉ ngồi ở trên giường, nhìn y cười dịu dàng, tóc dài buông rủ xuống lưng, làm hắn càng thêm ôn hòa vô hại. Hiện tại bí mật này chỉ có anh và tôi biết, nếu ngày nào đó Hàn Tử Thần có được tư liệu, thì tức là do anh làm. Nói đến đây, Thẩm Dục lại chờ mình đắp kín chăn, nhẹ giọng nói. Được rồi, anh đi đi, tôi ngủ tiếp một lát, đợi chư hãng gọi tôi dậy. Du Đường nhìn Thẩm Dục nhắm mắt lại, mới đờ người ra đi vào toilet, sau khi rửa mặt mới tỉnh táo lại. Y nói với hệ thống, thống thống, Thẩm Dục đúng là một tên điên. Du Đường, hắn vậy mà dám mang chuyện này tiết lộ cho ta. Du Đường, nếu ta là người xấu, hắn tiêu đời là cái chắc. Ký chủ. Có khi nào hắn đang thử ngài không? Hệ thống nói, độ hảo cảm chỉ còn thiếu 20 điểm, khi nào độ hảo cảm đạt tới 100 mới có nghĩ là hắn hoàn toàn tin tưởng ngài, cho nên em nghĩ đây có lẽ là phép thử cuối cùng của hắn. Còn nữa, nhiệm vụ chủ tuyến của ngài cũng có một cái là đem tư liệu cơ mật giả đưa cho Hàn Tử Thần, để thẩm dục hiểu lầm ngài, sau đó giam cầm ngài, rồi ngược luyến, giam cầm play. Du Đường vội vàng chặn lời nó, từ từ, nhiệm vụ chủ tuyến là giam cầm, đúng vậy nha, hệ thống hưng phấn nói luyên thuyên, ngài không cảm thấy nhiệm vụ này kích thích lắm sao? Du Đường, thống, người bớt xem tiểu thuyết linh tinh lại đi. Ai nha, tiểu thuyết là sở thích của em đó, đặc biệt là niên hạ bệnh kiều giam cầm ngược luyến play, yêu mà không có được. Du Đường nghe như sấm sét ngang tai, nhưng hiện tại xem ra y không thể tránh khỏi nội dung cốt truyện này. Chỉ có thể nhanh chóng ngồi suy nghĩ kỹ xem đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Sau khi Du Đường đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu nấu cháo, làm thêm ít đồ ăn kèm, bày ra bàn rồi mới lên lầu đánh thức thẩm dục. Thẩm dục tỉnh dậy thì nhìn đến quải trượng đang yên vị ở mép giường nhưng không hề động tay kiểm tra. Lúc sau hai người ăn xong cơm sáng, thẩm dục vác theo vết thương trên người đi làm việc. Gọi nhóm cán bộ công ty vào biệt thự để mở họp, phân phát nhiệm vụ xong mới để những người đó rời đi, sau đó lại vùi đầu vào xử lý công việc. Chờ đến lúc xử lý ổn thỏa mọi việc đã là 4 giờ chiều. Bởi vì dù cho vào mùa hè thẩm dục vẫn luôn mặc trường bào, mang bao tay cho nên điều hòa trong nhà luôn để ở nhiệt độ rất thấp. Du Đường vốn thể hàn, ở trong nhà thời gian dài khiến tay chân trở nên lạnh lẽo. Lúc bưng trà phục vụ cho thẩm dục, ngón tay hai người chạm vào nhau, thẩm dục ngẩng đầu hỏi. Tay anh sao lạnh vậy? Vấn đề thể chất thôi. Du Đường cũng không để ý. Lát nữa tôi mặc thêm áo khoác là được. Một tên đàn ông cao lớn lại lắm bệnh đến thế. Thẩm dục xoay ghế qua kéo Du Đường ngồi vào lòng, vươn tay ôm lấy y từ sau lưng, hai tay nắm chặt tay y để ủ ấm. Cũng không biết nhà họ Hàn nuôi anh kiểu gì, vừa gầy vừa yếu. Hắn gác cằm lên vai Du Đường, dựa vào y, ra quyết định. Mấy hôm nữa tôi đưa anh đến chỗ Tống Thành khám qua, lấy ít thuốc về điều dưỡng cơ thể, nuôi thêm vài cân thịt nữa. Cách chương.